Chiến thần bất bại, chương 275, cường công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phách Vũ có thể trở thành một trong ba thế lực lớn xài lang tọa tự nhiên có mấy phần độc đáo. 80 người còn lại tụ lại ở trung tâm, khoanh chân đà tọa trải qua chàng chiến đấu vừa rồi kia, bọn họ đều đã trở thành chim sợ cành cong, ai có thể ngủ an ổn chứ? Cũng may võ giả có thể thông qua đà tọa để khôi phục thể lực 4-5 ngày không ngủ, cũng không thành vấn đề. Mọi người đều nắm đao trên tay, giáp chưa cởi, bầu không khí khẩn trương. Những võ giả thụ thương kia sau khi được y võ giả trị liệu băng bó giản đơn, đã an tĩnh lại. Bọn họ biết điều, cố hết sức không phát ra tiếng rên gì, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí. Trên xài lang tọa, một khi ngươi trở thành gánh nặng của người khác, lập tức sẽ trở thành đối tượng đầu tiên bị tẩy trừ. Trong sa mạc mịt mờ này, nếu bị bỏ rơi, thì tuyệt đối không có khả năng sống sót. Dư Thuận, Thủy Thừa, Vĩnh Thu ba người xếp hình chữ phẩm, ngồi ở ngoài cùng doanh địa, mỗi người trấn thủ một phương. Lỗ tai Thủy Thừa sáng lên hào quang màu lam nhàn nhạt, lam mang hình thành một phiến lá màu lam, võ kỹ hành thủy thính vũ. Bỗng nhiên, cái tai màu lam của Thủy Thừa chợt động đậy, sắc mặt biến đổi, khẽ quát một tiếng. Tới rồi, mọi người đều mở mắt, đoàn người có chút rối loạn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khẩn trương, bất luận công phu ám khí mỗi người như thế nào, trong tay đều nắm chặt ám khí. Bọn họ khẩn trương nhìn quanh bốn phía, cũng may ánh trăng đêm nay rất sáng. Ánh trăng màu bạc rải trên cồn cắt, xung quanh cảnh sắc một mảnh sáng như tuyết. Bốn thân ảnh ngạo nghễ xuất hiện trên đỉnh của một cồn cắt dưới ánh trăng, tạo ra bốn cái bóng dài đen kịt chiếu trên cồn cắt. Sát cơ nồng nặc dưới ánh trăng lặng yên không một tiếng động tràn ra. Không có một chút che giấu, không có lấy một kế hoạch, bốn người cứ quang minh chính đại xuất hiện trên đỉnh cồn cắt nhìn bọn chúng từ trên cao. Trên mặt ba người Dư Thuận hiện lên vẻ phẫn nộ không thể ngăn lại. Ý đồ đối phương triển lộ rất rõ, cường công. Lúc trước là đánh lén xuất quỷ nhập thần, khiến đám Dư Thuận sứt đầu mẻ chán, vừa kinh vừa sợ. Nhưng đối phương quang minh chính đại xuất hiện tại trước mặt bọn chúng, khiến cho bọn chúng không tự chủ được mà phẫn nộ. Đối phương căn bản không để bọn chúng để vào mắt. Khinh thị như thế, miệt thị như thế, xem thường như thế, ở trên đỉnh thực vật của xài lang tọa, Phách Vũ đã bao giờ chịu sự khinh thị thế này? Chỉ có bốn người mà dám không coi ai ra gì sao? Dư Thuận hít sâu một hơi, đè tức giận trong lòng xuống, tay phải vung lên, trầm giọng quát lớn. Phách Vũ, vẻ bất cần đời trên mặt Vĩnh Thu tiêu thất, trên mặt Thủy Thừa cũng lộ sự ra nghiêm túc hiếm thấy, nét kinh sợ trên mặt mỗi một võ giả tinh nhuệ đều biến mất không còn, mỗi người đều trở nên nghiêm túc. Mỗi người bọn họ sinh sống trong Phách Vũ đều trên 5 năm, cảm giác gắn bó của bọn họ đối với Phách Vũ sâu vô cùng. Hai chữ này đã sớm dung nhập trong máu huyết bọn họ. Bố, âm thanh đao kiếm, nắm tay đồng loạt đánh lồng ngực 80 người cùng quát lên. Phách Vũ, text được lấy tại truyện full, tiếng hét lớn cùng lúc của 80 người khiến người ta cảm giác như tiếng hổ gầm. Mỗi một võ giả, ngay cả những võ giả tinh nhuệ thụ thương kia trên mặt đều lộ ra sự cuồng nhiệt khó mà nói rõ bằng lời, hô hấp bọn họ nặng nề, sắc mặt dữ tợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên gò núi, trong mắt Hạc hiện lên một tia kinh ngạc thản nhiên nói. Sĩ khí không tệ, Đường Nhất chống chảm mã đao không chút động lòng, chỉ phun ra bốn chữ. Có hoa không quả, Lăng Húc có chút khẩn cấp, vù, hỏa diễm màu đỏ từ trong cơ thể hỏa liệt điểu toát ra, đem thân hình hắn triệt để bao phủ, dục dịch muốn động. Đường Thiên có chút bất mãn, này tiểu Húc Húc có thể đừng tạo phong cách như thế hay không? Hình tượng hiện tại của Đường Thiên quê mùa rớt mồng tơi. Khổng Tước tiến nhập mắt hắn, cụ trang mai một không thấy, mắt phải đeo một tấm che mắt màu đen, nhìn qua tựa như hải tặc độc nhãn. Hắn quyết định lấy lại thể diện, giơ lên cao hai tay, oa oa kêu to. Thiếu niên như thần, không đâu địch nổi. Lăng Húc, ngu ngốc, Hạc, xin đừng như vậy, ngươi sẽ làm chúng ta bị cười nhạo mất. Đường Nhất, Đường Thiên hồn nhiên không thèm để ý, nhếch miệng cười ha ha. Xông lên, mọi người cùng một chỗ, đúng là thoải mái. Lời còn chưa dứt liền xông ra trước tiên. Lăng Húc sừng sốt ngay lập tức nổi giận, tiểu nhân đê tiện không ngờ ngươi lại gian xảo như thế. Nói đoạn vội vàng xông ra ngoài, bốn thân ảnh giống như bốn mũi tên phẫn nộ xông tới doanh địa bọn Dư Thuận. Giết, sắc mặt Vĩnh Thu lạnh lùng, ám khí trong tay như mưa trùm tới bốn người. Gần như đồng thời các loại ám khí cung tiễn kèm theo các loại quang mang bay về phía nhóm người Đường Thiên. Lam quang trong mắt trái Đường Thiên bỗng dưng sáng lên, sắc mặt hắn đột nhiên lạnh lẽo. Ám khí như mưa khắp bầu trời trong mắt hắn, trở nên rõ ràng vô cùng. Trong mắt những người khác thân hình Đường Thiên rồi đột nhiên trở nên giống như một làn khói mơ hồ không rõ. Ám khí xuyên qua làn khói này, nhưng không có chút phản ứng, chỉ có hoa lửa thỉnh thoảng lóe lên, mới làm mọi người ý thức được đây không phải là khói. Thân hình Đường Thiên lúc này lắc lư cực nhanh với biên độ cực nhỏ, lợi dụng thời gian sai biệt giữa cực nhỏ ám khí tạo ra cảnh tượng như vậy. Mà những ám khí không thể né tránh kia, hắn sẽ dùng huyết xung thuẫn trong tay nhẹ nhàng ngăn cản. Hắn lao ra hơn 10 trượng, 5 mũi tên giống như độc xà nấp trong bụi cây bắn ra răng nanh, không một tiếng động mà xuất hiện tại trước mặt. Ngay lúc này, khí tức thu liễm trên mũi tên bạo phát. Mũi tên vốn ảm đạm vô quang, đột nhiên sáng lên, ngưng thực thành hào quang. Âm thanh trầm thấp đột nhiên nổi lên, 5 luồng khí tức sắc nhọn hung hãn đến cực điểm, vững vàng phong tỏa tất cả đường né tránh của Đường Thiên. Hai mắt Vĩnh Thu sáng lên, cung tiễn tuy rằng không biến hóa đa dạng như ám khí, nhưng lực lượng cùng uy lực so với ám khí càng lớn. 5 mũi tên này có thể xuyên thủng tấm thép dày 5 tấc. Trong tay hắn xuất hiện một thanh phi đao màu bạc, ánh mắt hắn vững vàng nhìn chằm chằm Đường Thiên, chỉ chờ Đường Thiên lộ ra kẽ hở, hắn sẽ tung ra một kích chí mạng. Mắt thấy Đường Thiên muốn tránh cũng không thể tránh, thân hình Đường Thiên lại bỗng dưng dừng lại, cánh tay cầm thuẫn khô lên, thân hình trầm xuống, đùi phải lui về phía sau, trầm eo xuống tấn, khuôn mặt lại hơi ngẩng lên. Quang mang màu lam trong mắt trái nháy mắt tăng vọt, băng lãnh đến tận xương, nhập thẳng lòng người. Khuôn mặt nhìn qua không có chút nghiêm chỉnh kia lúc này lại đạm mạc không có một chút biểu cảm nào. Nhưng không biết vì sao, khi Vĩnh Thu nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm này, trong lòng lại run lên một cách khó giải thích. Tên gia hỏa này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào trước kia ẩn giấu thực lực sao? Lần trước không có con mắt màu lam kia mà. Một loạt ý niệm lướt qua đầu Vĩnh Thu, trên mặt huyết xung thuẫn trong tay Đường Thiên bỗng dưng sáng lên ánh sáng đỏ nhàn nhạt, nghênh đón 5 mũi tên phá không lao tới, trầm vai hạ khuỷu tay, đẩy ngang về phía trước. Oanh, ánh sáng đỏ trên mặt huyết xung thuẫn giống như đóa hoa bùng nở, ầm ầm nở ra. Một cái thuẫn ánh sáng màu đỏ cực lớn xuất hiện trước mặt Đường Thiên. Không khí thuẫn kích thuật khí ngưng thuẫn, 5 mũi tên bắn lên quang thuẫn, cong, giống như thủy tinh vỡ tan, quang thuẫn trong nháy mắt vỡ nát. Trên mặt Vĩnh Thu không tự chủ lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vào lúc này, nét vui mừng của hắn đọng lại tại trên mặt. Quang thuẫn là không khí áp xúc vô cùng ngưng thực mà thành, sau khi nghiền nát, không khí bị áp xúc lên gấp trăm lần mất đi trói buộc trong nháy mắt nổ mạnh. Oanh, mũi tên cùng ám khí trước mặt Đường Thiên, tất cả đều bị cuốn vào trong đó, nổ thành từng mảnh vụn. Con người Vĩnh Thu bỗng nhiên không tự chủ mở rộng, không ổn. Những mảnh vụn nổ mạnh kia theo sóng khí ầm ầm cuốn tất cả. Bỗng nhiên trước mắt hắn tối sầm, một thân ảnh chắn trước mặt hắn, Phong Sửu. Ánh đao Phong Sửu dương lên, ngăn cản lấy phần lớn mảnh vụn. Nhưng những kẻ xung quanh vẫn bị ảnh hưởng đến. Phốc phốc phốc, vài vòi máu phun ra như gió bão, mảnh vụn tựa như ám khí chìm vào trong cơ thể mấy tên võ giả kia. Mà Đường Thiên lại nhân cơ hội vọt tới trước mặt Phong Sửu, liêm huyết miêu nhận trong tay mang theo hoa lửa chói mắt giết tới Phong Sửu. Hoa lửa của hỏa liêm quỷ trảo trên tay hắn tự u lam biến thành trắng bạc. Khổng tức chân lực trong kinh mạch Đường Thiên hiện tại không còn thừa chút nào. Mất đi chân lực cuồn cuộn không ngừng do khổng tức cung cấp, hắn yếu hơn rất nhiều so với trước, chân lực lần nữa trở về lục giai. Vĩnh Thu rất nhanh chú ý tới nhược điểm của Đường Thiên, lòng tin tăng mạnh, âm thầm cười nhạt, chân lực lục giai mà cũng dám đến đây khoe khoang ư, hắn là thất giai, Phong Sửu là bát giai, hai người bọn chúng nếu như ngay cả một võ giả lục giai cũng đánh không lại thì chỉ có thể nhảy sông tự sát. Chiến pháp Phong Sửu lập tức vì đó biến đổi, ánh đao cương mãnh ngưng thực lấy cứng chọi cứng. Vĩnh Thu miệng quát, người này giao cho ta. Chấm, võ giả khác nghe vậy tinh thần không khỏi phấn chấn. Đại nhân nhất định đã tìm được nhược điểm của người này, nắm chắc thắng lợi, vì vậy dồn dập xoay người, trợ giúp những người khác. Thu hồi ngân đao, một cây búa thép xuất hiện tại trong tay Vĩnh Thu. Loại ám khí to nặng như thế này hắn rất ít dùng, nhưng không ý nghĩa hắn không biết. Chân lực hắn là yếu nhất trong ba người, không ngờ lại có thể gặp được đối thủ có chân lực so với mình còn yếu hơn. Không chà đạp đối phương một ít thì không còn cơ hội tuyệt hảo như vậy nữa. Trên mặt Vĩnh Thu hiện lên vẻ cười gằn, chân lực trong cơ thể xoay chuyển, hung hăng ném lưỡi búa trong tay ra. Động tác hắn nhanh như thiểm điện, liên tiếp ném ra 6 lưỡi búa. Phủ quang đen thùi, trầm thấp rít lên. Phong Sửu xưa nay ăn ý, ánh đao trong tay vì đó biến đổi, hóa cương thành nhu, ánh đao như rải sáng, tầng tầng quấn quanh. Chân lực của nó vốn so Đường Thiên mạnh hơn nhiều. Tầng tầng ánh đao, giống như tầng tầng sóng lớn, vây Đường Thiên chật như nêm cối. Đường Thiên hoàn toàn không còn chỗ để né tránh. Chết đi, Vĩnh Thu giống giận trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu lưỡi búa của mình thế lớn lực trầm, Đường Thiên không còn chút không gian tránh né, ngoại trừ ngạnh kháng thì không còn biện pháp khác. Mà sát chiêu chân chính lại là phong sửu, tầng tầng lớp lớp ánh đao kia, sát cơ tứ phía. Chỉ cần Đường Thiên hơi lộ kẽ hở, phong sửu sẽ đánh ra một kích chí mạng. Chỉ là lục giai, Vĩnh Thu hoàn toàn nghĩ không ra, loại hàng như vậy sao dám lớn mật như thế. Bỗng nhiên, khóe mắt hắn chợt nhảy, một chùm hoa lửa sáng lóa xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đó là, con người Vĩnh Thu đột nhiên co rút lại, chảo nhận sáng như tuyết mang theo màu ửng hồng, giống như khuôn mặt thiếu nữ xấu hổ, âm thanh như khóc như than, khiến người ta không tự chủ được mà sờn tóc gáy. Nhưng mà lúc này, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt Vĩnh Thu chính là đầu chảo sáng như tuyết ửng hồng đang nở ra kia, hoa lửa sáng lóa như pháo hoa. Từng điểm như đèn đuốc rực rỡ, thân hình Đường Thiên gần như bị che khuất hoàn toàn. Keng keng keng, một trận tiếng va chạm trầm thấp vang lên dày đặc gần như vang lên một đoàn. Hoa lửa giống như đom đóm bay lượn khắp nơi, nhưng ngay sau đó, chúng lại tụ lần nữa. Đường Thiên trong hoa lửa sừng sững bất động, dường như không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ánh đao như sóng thần của phong sửu không thể tiến thêm. Không thể nào, Vĩnh Thu dường như không tin hai mắt của mình, một màn trước mắt hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ trước giờ của hắn. Đùa kiểu gì vậy, một võ giả thất giai cùng một hồn tướng bát giai liên thủ, không ngờ lại bị một tên gia hỏa lục giai ngăn cản, đùa kiểu gì đây? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bỗng nhiên, Vĩnh Thu dưng ngẩn ngơ, trong đầu hắn không thể ngăn chặn nảy ra bốn chữ trong truyền thuyết. Con người co rút lại, trong nháy mắt trở thành một mảng sợ hãi. Cách chương.